Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Giao Long Sát, Nguyệt trèo lên ngọn cây. Bận rộn một ngày đường lôi đẩy cửa nhập ốc, liền nhìn đến đường thi kỳ ngồi ở trước bàn trang điểm. Cầm trong tay châu hoa sững sờ, nghĩ cái gì đâu, đường thi kỳ nghe vậy theo trong gương đồng xem đường lôi thấp giọng nói. Người nói, này hoa nhu. Có phải hay không là thiên mạch giả? Đường lôi vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi có căn cứ? Đường thi kỳ xoay người nhìn về phía đường lôi. Chúng ta đối nàng dùng tự do, không có hiệu quả. Tử kỳ các nàng dùng xong thực cốt, nàng cũng có thể bình yên vô sự còn sống. Ta cảm thấy chỉ có này khả năng, không? Đường lôi nâng tay ngăn cản nàng nói tiếp. Không có khả năng, ngươi đừng quên. Thiên mạch giả chỉ có thể dựa vào huyết mạch tương truyền. Độc phòng năm đó một đêm toàn hủy, thiên mạch giả chỉ có đường cửu nhi một người còn sống. Nàng cũng không gả hơn người. Đường thi kỳ cười lạnh một tiếng, không lập gia đình khả không có nghĩa là nàng sẽ không sinh đứa nhỏ. Ngươi đừng quên, đương thời độc phòng gặp chuyện không may thời điểm, nàng khả chính ở bên ngoài chấp hành mệnh lệnh. Rồi trở về thời điểm đã là 2 năm sau. 2 năm thời gian, muốn sinh một đứa trẻ rất khó sao? Đường lôi tròng mắt tả hữu vừa truyền. Ý của ngươi là, hoa nhu có thể là đường cửu nhi đứa nhỏ. Đường thi kỳ gật đầu. Ta suy nghĩ được một lúc, tựa hồ chỉ có này đáp án khả để giải thích. Bằng không nàng như vậy lãnh đạm tính tình, làm sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần đứng ra duy hộ hoa nhu? Đường lôi trầm ngâm suy tư, lặng không tiếng động, đường thi kỳ đứng dậy gần sát trượng phu, ngươi còn nhớ rõ sao? Đường cửu nhi trở về sau, môn chủ tưởng trọng trấn độc phòng, cố ý chọn vài cái không sai nhân muốn cùng nàng kết thân. Khả nàng lại tự sơ không gả, mặc dù môn chủ hung hăng phạt nàng, còn náo loạn vẻn vẹn 1 năm, cuối cùng cũng không từ nàng sao? Ta đương nhiên nhớ được. Khi đó nàng còn bà đao đặt tại trên cổ nói môn chủ nếu là lại bức nàng. Nàng sẽ chết, nhường độc phòng triệt để biến mất, đúng vậy. Môn chủ sợ độc phòng không có tài thỏa hiệp, nhưng là ngươi ngẫm lại. Hào hào một cái thanh xuân nữ tử tự sơ không gả. Này bình thường sao, theo ta thấy, nàng định là ở ngoại cùng nhân sinh tình, có đứa nhỏ, lại không dám không trở lại. Cho nên, ngươi nói được có đạo lý. Nhưng này cũng chỉ là chúng ta suy đoán, đường lôi suy nghĩ một lát. Như vậy, ngươi theo này tuyến cha nhất cha, như hoa nhu thật sự là nàng nữ nhi, chúng ta đây sẽ cái khác mưu quên đi, đường thi kỳ gật đầu. Minh bạch, có lỗi với mộ đại ca, ta còn là không có thể tìm ra giải pháp, dừng chút nội. Hoa nhu vẻ mặt tiếc nuối về phía mộ quân ngô xin lỗi. Nàng nếm thử rất nhiều. Lại không hề thu hoạch, không cần thiết xin lỗi, người đã tận lực mộ đại ca, người yên tâm, tuy rằng tạm thời ta không có thu hoạch, nhưng ta cũng không có buông tha cho, ta còn là hội tiếp tục nếm thử, người phải tin tưởng ta, một ngày nào đó ta có thể tìm được giải pháp. Mộ quân ngô xem hoa nhu đáy mắt chân thành, trong lòng ấm áp, nâng tay đã nghĩ đi quát mũi nàng. Nhưng ngay tại kia ngón tay cơ hồ chạm được hoa nhu chóp mũi khi, hắn lại đột nhiên dừng lại, này cử, đường đột, rồi đột nhiên thanh tỉnh, nhường hắn rụt thủ, hoa nhu tắc ngẩn người thân, đỏ mặt, cái kia, mộ quân ngô nói xong theo tay áo mang lý lấy ra một cái nho nhỏ cơ quan linh kiện. Ngươi xem này, có vấn đề sao, hoa nhu thân thủ vừa muốn tiếp, mộ quân ngô lại nắm bắt linh kiện tránh đi tay nàng. Cùng lúc đó, hoa nhu mặt mày kinh ngạc, này, này mặt trên có độc. Mộ quân ngô ánh mắt dùng mình. Cái gì độc, này, ta chỉ có sờ soạng mới biết được. Mộ quân ngô kinh ngạc. Ngươi có thể chạm vào độc, không có việc gì, hoa nhu một chút, gật gật đầu, mộ quân ngô mắt có ngạc nhiên, đem linh kiện đưa cho nàng, hoa nhu đem linh kiện cầm ở trong tay lược nhất công nhận, liền lập tức bắt mộ quân ngô thủ. Mà sau không hiểu xem hắn, này độc cùng trên người ngươi tân độc giải pháp là giống nhau. Chẳng lẽ trên người ngươi tân độc là huyết này dính, không phải ta cho ngươi giải độc biến hóa sinh ra. Mộ quân ngô nháy mắt mấy cái, Xem ra, là như thế này, này độc lợi hại sao? Ta không rõ lắm, chỉ có trở về tra thư mới biết được. Hoa Nhu ánh mắt cũng không rõ ràng biến thành lo lắng. Mộ đại ca, nên sẽ không, có người ở hại ngươi đi. Mộ Quân Ngô đuôi lông mày run lên một chút, che giấu nói, đừng miên man suy nghĩ. Này linh kiện là ta theo trong khố tùy tay lục ra đến. Nghĩ đến kia độc xác nhận năm mới cơ quan thượng vẽ loạn sở dính. Ta chẳng qua là không hay ho dính thượng thôi, Hoa Nhu a miệng. Kia này cũng thật sự là rất không hay ho thôi. Nàng nói xong cúi đầu xem linh kiện, Mộ Quân Ngô lại ở âm thầm cân nhắc. Hạ độc nhân đầu tiên nếu có thể xuất nhập cơ quan phòng. Tiếp theo tinh thông cơ quan, tài có khả năng đem độc hạ tại đây làm liên hoàn nỏ tất dùng liên trục phía trên. Nhưng là, hắn là làm sao mà biết ta muốn làm liên hoàn nỏ. Nghĩ đến, người này xác nhận ngay tại cơ quan trong phòng. Ta được đem hắn cào ra đến. Hoa Nhu để bút trên giấy viết vài loại thảo dược tên sau. Liền ôm sách bắt đầu giờ. Nàng có thể cảm giác đến giải pháp, tự nhiên tính toán đến cái tìm hiểu nguồn gốc, tìm được đối ứng độc là cái gì. Hoa Nhu thực nghiêm cẩn so đối tra tìm, tài lật vài tờ, Ngọc Nhi liền dẫn theo thực hộp đã trở lại. Đồ ăn lấy đến, mau tới ăn đi, Ngọc Nhi đem đồ ăn lấy ra dọn xong. Vừa quay đầu lại gặp Hoa Nhu cư nhiên vẫn không nhúc nhích. Liền cười tiến lên, đừng dụng công. Ăn cơm trước, ăn xong rồi lại nhìn thôi. Nhưng là, Hoa Nhu rất chuyên tâm, căn bản không có nghe đến nàng nói chuyện. Ngọc Nhi bất đắc dĩ động thủ túm nàng, ánh mắt xẹt qua giấy vài cái thảo dược tên. Ngươi học được thật là nhanh, cư nhiên đều học được giao long sát a. Hoa Nhu vừa hoàn hồn. Liền nghe được như vậy một câu, lập tức phản thủ bắt Ngọc Nhi cánh tay. Ngươi vừa nói cái gì? Ta nói ngươi cư nhiên đều học được giao long giết, như thế nào? Hoa Nhu sửng sốt, cấp tốc phiên thư, trong miệng không ngừng lặp lại đứng lên. Giao long sát Ngọc Nhi xem Hoa Nhu bất đắc dĩ cười. Không ở này thượng sách, tại hạ sách, cuối cùng kia 3-4 trang tượng nhớ kỹ đâu. Hoa Nhu nghe vậy giật mình xuất ra hạ sách, vội vàng phiên đến cuối cùng 3-4 trang địa phương. Mà sau nàng khiếp sợ xem Ngọc Nhi, ngươi thế nào nhớ được như vậy rõ ràng. Ngọc Nhi nhất thời kiêu ngạo giơ lên cằm, ta trước kia ở độc phòng thời điểm, việc học nhưng cho tới bây giờ đều là không người theo kịp, ngươi quá lợi hại. Hoa Nhu cảm thán một câu, phải đi xem về giao long giết ghi lại, trong miệng khinh niệm, giao long sát, dẫn tật chi độc, lây dính tức chung, trong người đương thời không khác. Một tháng sau độc nhập tạng phủ, phát tật đau lòng, lại 3 ngày sau tâm phá mà tử. Trời ạ, này độc cũng đáng sợ. Ngọc Nhi nghe vậy cũng không làm hồi sự khinh suy nói. Thế, này có cái gì đáng sợ? Ta trong môn so với này đáng sợ độc có thượng trăm loại đâu. Cái gì? Hoa Nhu kinh ngạc vạn phần. Này giao long sắt nhìn xem nàng đã trong lòng sợ hãi. Kết quả này không đáng kể chút nào. Kỳ thật độc chủ sáng chế này độc đã thực thủ hạ lưu tình. Ít nhất còn có một nguyệt thời gian có thể rõ ràng điều. Không giống đó khác chút, đợi chút. Hoa Nhu trừng lớn hai mắt. Người nói này giao long sắt là sư phụ sáng tạo ra. Cầu thu cầu phiếu cầu duy trì Nga. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.